Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Lâm Thời ôm chân Phật. Theo đường cái chậm rãi chạy thêm vài phút đồng hồ, Patrick phía bên trái lừa gạt đến một đầu vắng vẻ trên đường nhỏ. Bess theo ở phía sau, hiếu kỳ lệch đầu nhìn trái phải chú ý, xanh sạch hóa còn rất khá. Điểm ấy lộ trình chỉ đi ngang qua hai cái vườn hoa. Bên trong một cái còn có cỡ nhỏ sân bóng. Liền xem như nghỉ ngơi. Vậy nhất định phải tuân thủ thời khóa biểu. Chạy rồi nửa giờ, Patrick mới lôi kéo Bess tại trong công viên dừng lại. Một năm qua này ngươi lần thứ nhất tại ta đằng sau ra ngoài đâu. Bess ấp úng không biết nên nói. Cái gì? Muốn biết mình kỳ thật từ trước đến nay chỉ chú trọng hiệu quả. Cũng không phải là cái kia loại gò bó theo khuôn phép người. Cho nên mới đối làm từng bước sinh hoạt căm thù đến tận xương tủy. Bình thường rất, năm đó ta lần thứ nhất ra sân tranh tài. Vào lúc ban đêm mãi cho đến 4-5 giờ đều không ngủ. Patrick nháy mắt mấy cái. Thật sự là đặc sắc tranh tài. Xinh đẹp mới bước lên trận, Bess cười lấy gật đầu, nhưng là, ta cũng không hy vọng chỉ từ Patrick thúc thúc trong miệng nghe được khen ngợi. Ha ha, ngươi cùng ba ba của ngươi thật vô cùng giống, chỉ có tìm kiếm không đủ mới có thể đi vào bước. Patrick lôi kéo Bess đi trở về, vấn đề lớn nhất ở chỗ, ngươi là bên phải hậu vệ, tại phòng thủ vị trí chạy. Hiệp phòng trên lực chấp hành tương đương. Này, chúng ta cầu thủ xuất sắc nhất. Một cái thân thể cồng kềnh bác gái tại đường cái đối diện dắt tiếng nói cửa hô to. Mặc dù bình chọn chính là Robert, nhưng người mới là cầu thủ xuất sắc nhất. Bess, đây là người lần thứ nhất đăng tràng đâu. Đặc sắc mới bước lên trận. Chúng ta Lancashire muốn ra một cái lớn ngôi sao cầu thủ rồi. Giáo huấn cái kia nước Nga lão đội bóng, làm tốt lắm, mấy cái quen thuộc phụ cận hàng xóm nhau nhau vây quanh. Dựng thẳng lên lớn bằng ngón cái công bố khen, Patrick buồn cười quay đầu nhìn về phía Bess. Hắn qua rõ ràng đứa nhỏ này rồi, có phương đông người đặc hữu ngại ngùng. Maria đại thẩm, ngày hôm qua tranh tài nhìn sao? Bess tháo cái nón xuống lớn tiếng gào to nói. Cái kia kiến tạo là cho ngươi. Là cho Maria. Một cái dâu quay nón lão đầu cười lớn khẳng khặc. Hai lần đó giả té là cho ai? Nên biết rõ hiện đại tiếp sóng kỹ thuật phi thường phát đạt. Trên sân bóng nhiều như vậy camera. Mười mấy tiếng bên trong đầy đủ để cho người ta thấy rõ ràng hắn đến cùng phải hay không giả té rồi. Bess chững chạc đàng hoàng nháy mắt mấy cái. Nói, cho cái kia người Bồ Đào nha. Ha ha, người chung quanh nhất thời ồn ào cười to. Ngoại trừ Chelsea fan hâm mộ, tất cả người Anh đều không thích cái kia người Bồ Đào nha. Làm chết cái kia người Bồ Đào nha. Tiểu tử, ta thích ngươi tối hôm qua trả lời. Một cái đại hán tay trái ôm Bess vai đầu. Một cái tay khác cầm lấy cốc bia. Đến, ta mời ngươi. Không không không, Jack, Patrick ngăn lại bia chén. Tối hôm qua lại uống nhiều quá. Ta cảm thấy ngươi hẳn là trở về đi ngủ. Không uống rượu, sao có thể đá bóng tốt? Jack bất mãn lớn tiếng ồn ào. Cồn bóng đá, đây là nước Anh bóng đá truyền thống đặc điểm. Liền xem như mỗi cái câu lạc bộ đều nghiêm khắc quản chế. Nhưng hiệu quả vậy rất bình thường. Thậm chí ở World Cup. Euro thời kỳ, đội tuyển quốc gia Anh đều sẽ mở pub uống vài chén. Điển hình nhất chính là bây giờ chính tại MU cùng C, do kề vai chiến đấu Wayne Rooney. Jack đại thúc, người biết rõ, Patrick thúc thúc là trợ lý huấn luyện viên. Ta thật còn muốn ra sân tranh tài. Bess xin lỗi chắp tay một cái. Bess rất rõ ràng cồn đối với cầu thủ tổn thương trình độ. Vài thập niên trước cũng có cái Bess, Jock Bess, châu Âu giải quả cầu vàng hai giới đoạt giải, cũng là bởi vì cồn dẫn đến sớm giải nghệ. trước năm bởi vì lá gan bệnh qua đời. Ví dụ tương tự còn có đại danh đỉnh đỉnh Gascoigne. Từ từ dạo bước trở về nhà, tắm rửa một cái, và chết đối Bess biến hóa có chút giật mình. Một tia không thấy ban đầu ngại ngùng, lại nắm giữ so người đồng lứa mạnh hơn tự chủ. Nếu là lúc trước, hắn rất có thể sẽ uống xong ly bia kia, ngồi tại bên cạnh bàn Bess nhìn lấy trước mặt bàn ăn. Liếm liếm bờ môi không có lên tiếng âm thanh. Nước Anh à, đây là nổi tiếng hắc ám xử lý nơi phát nguyên. Cơm trưa chỉ có một khối bò bít tết, một phần không nước chè nếu salad, một phần nổ khoai tây. Còn tốt Patrick vợ chồng là người Tây Ban Nha. Kiếp trước Bess ngoại trừ bóng đá, kịch bản bên ngoài, lớn nhất niềm vui thú chính là nấu nướng. Miễn cưỡng nhét vào miệng nuốt vào bụng, Bess liền theo Patrick đi thư phòng. Đầu tiên nói cho ngươi, sau này tranh tài ngươi lại là thủ phát. Thủ phát cùng dự bị là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch. Patrick thu hồi nụ cười trên mặt, mở TV màn hình. Đây là tối hôm qua ta cắt nối biên tập đi ra tuyển tập. Một chút xíu tới đi, cần bù đắp địa phương có rất nhiều. Bess sờ lên cái mũi. Ngày hôm qua xuyên qua tới liền bị đụng bảy choáng tám vốn. Hệ thống lại không trông cậy được vào. Có thể đá thành dạng này đã rất tốt. Người cùng đội trưởng Nelson giao lưu quá ít. Mặc dù là Robben giả té lừa gạt điểm, nhưng căn nguyên ở chỗ ngươi tự tiện triệt thoái phía sau dẫn đến tạo việt vị thất bại. Patrick nhíu lại lông mày, cái này loại thường thức tính sai lầm, nên biết rõ lúc ấy cũng không phải là từ thủ chuyển công. Vì cái gì? Bess chù trừ một lát, lúc ấy không có chú ý tới. Cái kia người Hà Lan tốc độ quá nhanh, đây là bóng đá tranh tài, không phải thi chạy trăm mét. Patrick lung lay đầu, người cùng Nelson ở giữa bảo trì khoảng cách vậy rất có vấn đề. Cái này phải cần một khoảng thời gian rèn luyện, nhưng người nâng lên tim một mới ngắn ngủi nửa cái đa lễ bái. Sau này tranh tài, ta sẽ nghe đội trưởng. Bess dứt khoát nói, liên quan tới phòng thủ vị trí chạy phương diện. Patrick nhìn chằm chằm TV. Trên màn hình Robben đột nhiên ra tốc cưỡng ép đột phá Bentley. Trước mặt Bess có chút không biết làm sao. Sau một khắc Robben một cái động tác giả thoáng sau đột nhiên mũi chân đâm một cái. Trước cắm Ashley Cole cầm banh làm bộ xuống để. Bess vội vàng triệt thoái phía sau. Kết quả đối phương gót chân một đập. Đã không người phòng thủ Robben cầm banh cắt vào cấm khu hiện lên Nelson. Đại lực rút bắn bị bổ phòng Samber dùng sau lưng cản ra. Mà Bess còn không có tiến vào cấm khu thậm chí cùng gấp trở về Bentley va vào nhau. Khó có thể tưởng tượng. Patrick thở dài. Mặc dù Bentley bị đột phá là nguyên nhân chủ yếu. Nhưng là ngươi vì sao lại trực tiếp nhào về phía Ashley Cole. Lúc ấy Nelson đã bổ phòng đúng chỗ. Ngươi hẳn là lui về đứng tại đại cấm khu tuyến trên. Một phương diện bổ phòng Nelson vị trí. Một phương diện khác phòng ngừa Robben cầm banh bên trong cát. Bess xoa xoa cái mũi, gượng cười vài tiếng sau nhỏ giọng nói. Patrick thúc thúc, cẩn thận nói một chút được hay không? Sau đó mấy giờ bên trong, Patrick kinh ngạc phát hiện, trước mặt gia hỏa này hỏi ra vấn đề bên trong. 10 cái có 7-8 cái đều là thường thức. Bess đầu óc điên cuồng chuyển động. Như là bọt biển đồng dạng hấp thu trình độ. Mặc dù chỉ là lâm thời ôm chân Phật, nhưng nghe nhiều điểm luôn luôn chuyện tốt. Một bước này tóm lại là muốn vượt qua. Đến rồi hơn 10 giờ tối, Patrick rốt cục từ bỏ. Lấy Bess hiện nay hỏi vấn đề đến xem. Sau này tranh tài thực tình treo. Nhưng là đội bóng bên phải hậu vệ vị trí bên trên đã không có dự bị rồi. Muốn hay không ngày mai cùng Mark nói chuyện. Patrick thật sợ Bess tự tin bị một trận tranh tài đánh không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.